Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, lại đến Tuyết Chi Quốc. Đi thông Tuyết Chi Quốc đô thành con đường bên trên, một nam một nữ hai cái thiếu niên nhàn nhã đi về phía trước. Nữ hài thỉnh thoảng liếc mắt nhìn bên người nam hài tử. Hỏi, ta nói có còn xa lắm không a? Sắp tới, ngươi ni sao sốt ruột làm cái gì a? Nam hài tử vẻ mặt mỉm cười nói rằng, ngu ngốc, ta cái bụng đói bụng, ngươi biết a? Nữ hài tử tả oán nói, xét thấy ngươi dọc theo đường đi đều rất ngoan dáng vẻ. Kế tiếp thôn trấn ta mời ngươi thứ tốt a. Vẻ mặt mỉm cười nam hài tử thực sự là từ Konoha đi ra Uzumaki Naruto. Mà bên người hắn bất đồng nói chính là bị hắn tù binh Taiya. Bởi vì Naruto xuất hiện, Taiya cũng thoát khỏi số chết. Bất quá Naruto chế phục Taiya quá trình cũng không ung dung. Naruto là có thể buông lỏng giết Taiya, nhưng này dạng Suji hộ vệ liền phao thang. Vì vậy Naruto chỉ có thể là trước tiên đem Taiya trên người chú ấn vấn đề giải quyết. Sau đó nói cho nàng biết Orochimaru đã chết tin tức. Nghe thế một tin tức, Taiya lập tức phản bác. Chỉ ngươi dạng này tiểu quỷ, không có khả năng uy hiếp nói Orochimaru đại nhân. Taiya vẫn chưa nói hết. Naruto liền đem một cái chứng cứ ném tới trước mặt nàng. Hồi lâu sau Taiya mới về đến trong hiện. Thật, nói ra, ngươi muốn cho ta thế nào? Không muốn để cho ngươi thế nào? Ta sẽ không giống Orochimaru như vậy cho ngươi hạ lên mặt chú ấn các loại đồ đạc. Ta chỉ cần cầu ngươi một việc, chính là bảo vệ tốt Tuyết Chi Quốc đại danh Kazahana của Yuki là được rồi. Rất đơn giản a. Naruto mỉm cười nhìn Taiya. Nhưng Taiya thấy thế nào Naruto gương mặt đó đều muốn đi tới bạo nổ đánh một trận ý tưởng. Tuy là hai người là dùng đi, nhưng tốc độ cũng không chậm, rất nhanh thì đến trong một cái trấn nhỏ. Ở một gian trong tử quán, Naruto ngồi vào chỗ của mình về sau liền hô: "Lão bản, đem các ngươi ở đây chiêu bài đồ ăn cho ta giống nhau tới một phần." "Được rồi, mời khách nhân chờ." Lập tức tới ngay, lão bản nụ cười khả cúc hô. Chỉ chốc lát tất cả lớn nhỏ khay chứa thức ăn đã bị đúc luyện đi lên. Một hồi liền bày đầy toàn bộ cái bàn. Taiya đã buông tay chân ra điên cuồng ăn. Naruto nhìn tình hình như thế là một mạch nhíu mày đầu. Nói ra, ta nói, ngươi là nữ hài tử, muốn thục nữ một điểm có được hay không a? Ta so với biết cái gì là thục nữ, ta từ nhỏ đã là cô nhi, không có học qua. Taiya miệng nhét đầy thức ăn, lẩm bẩm nói rằng. Naruto thở dài nói ra, ai, quên đi, tùy ngươi vậy. Hai người lượng cơm ăn quả thực không thấp. Trên đường Naruto lại để cho lão bản a vài cái mùi vị rất tốt đồ ăn lại lên một lần. Hai kẻ như vậy mới chỉ có ăn cảm thấy mỹ mãn. Naruto ở một cái, đĩnh cái bụng đi từ từ ra tửu quán. Nói ra, cũng không tệ lắm, chỉ là có chút đắt. Cái này một bữa tìm ta 5.000 lượng. Ở làm sao xuống phía dưới, ta đều không có tiền nuôi ngươi. Taiya đỏ mặt lên, mắng, ngu ngốc xú tiểu quỷ. Ai bảo ngươi nuôi, thục nữ, ôn nhu. Naruto vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, về sau nhìn ngươi làm sao bây giờ? Ngươi nói cái gì? Ngu ngốc, Taiya hô. Vì vậy hai người liền một bên đấu võ mồm, một bên hướng phía Tuyết Chi Quốc đô thành đi tới. Đây là Tuyết Chi Quốc sao? Taiya không dám tin tưởng nhìn trước mắt cảnh tượng, một bộ lục sắc, sinh cơ dồi dào cảnh tượng. Naruto cười nói ra, đây là Tuyết Chi Quốc bí mật bảo địa nhiệt phát sinh khí công lao. Xem ra Suji đem nơi đây thống trị rất không tệ. Naruto nhìn đến đây cư dân trên mặt đều là hạnh phúc mỉm cười. Hiu hiu, mấy người mặc chakra khôi giáp tuyết nhẫn xuất hiện tại Naruto bốn phía. Một người trong đó đi tới trước. quỳ trên mặt đất cung kính hỏi. Xin hỏi người đến nhưng là Konoha ninja thôn Uzumaki Naruto đại nhân sao? Ta chính là, có chuyện gì không? Naruto hỏi, tên này ấy ninja không trả lời Naruto lời nói, chỉ là lập tức hướng về phía bên cạnh đồng bạn nói ra. Nhanh đi bẩm báo Suji đại nhân, Uzumaki Naruto đại nhân đến. Là, vâng, đúng. Tên này đồng bạn lập tức dùng Sanshin no Jutsu ly khai. Tên này ninja rồi mới hướng Naruto nói ra. Chậm chế, Naruto đại nhân, mời đi theo ta, nói làm ra một cái dấu tay xin mời. Vậy phía trước dẫn đường a. Naruto muốn Tayuya gật đầu, nói rằng Naruto cùng Tayuya theo tên này tuyết nhẫn đi tới danh thành lớn bảo một cái thiên điện. Tên này tuyết nhẫn nhiệm vụ hoàn thành liền lập tức xin lỗi ly khai. Ngoài cửa thị nữ lục tục cho Naruto cùng Tayuya bưng lên nước trà cùng điểm tâm. Tayuya căn bản cũng không biết khách khí, trực tiếp bắt đầu ăn. Đợi khoảng chừng 10 phút dáng vẻ, Naruto liền nghe được rất đúng người tiếng bước chân của hướng phía nơi đây tới rồi. Cửa bị kéo ra một thân ảnh hướng phía Naruto liền đánh tới. Naruto ngay lập tức sẽ cảm nhận được nhu hương đầy cõi lòng. Đồng thời kiều sân thanh âm vang lên. Thời gian dài như vậy, người cũng không tới nhìn ta một chút. Lẽ nào ngươi không muốn ta sao? Ta đây không phải đã tới sao? Được rồi nhìn ngươi nhưng là cái này quốc gia đại danh a, còn như đứa bé con giống nhau. Không khiến người ta chế giễu sao? Naruto nhìn trong ngực Suji nói rằng. Suji mãn bất tại hồ nói ra, ta mới không sợ đâu, nơi đây ta quyết định. Đột nhiên Suji ở bên cạnh thấy được bị tình hình như thế chấn ngẩn người tại đó Tayuya. Hỏi, vị này chính là ngươi mới đồng bạn. Bạch đâu, hắn có khỏe không? Bạch tốt, bất quá nàng hiện tại nhưng là Konoha chữa thương bản tinh anh. Cho nên lần này ta không có mang nàng qua đây. Naruto giải thích xong. Liền chỉ Tayuya nói ra, đây là Tayuya, là ta cho ngươi tìm hộ vệ, đừng xem nàng tuổi không lớn lắm, thế nhưng rất lợi hại. Suji lúc này cũng cho Tayuya đầy đủ tôn trọng, đứng dậy, hướng về phía Tayuya thi lễ nói, ta gọi Kazahana Koyuki, là Naruto bằng hữu, cũng là cái này quốc gia đại danh, xin chiếu cố nhiều hơn. Cái này để Tayuya không biết làm sao, luống cuống tay chân đứng dậy nói ra, ta gọi Tayuya, mời xin nhiều chỉ giáo. Đây là Naruto lên tiếng giải quyết rồi Tayuya xấu hổ, nói ra, Tayuya người nhiệm vụ chính là bảo hộ Suji, nơi đây ngươi chỉ nghe Suji mệnh lệnh, ngươi hiện tại đã là tinh anh thượng nhẫn trình độ, có rảnh rỗi chỉ đạo một cái Suji bên người tuyết nhẫn. Naruto nói từ bên người lấy ra một cái quyển trục, ném cho Tayuya nói ra, nơi này có các loại thuộc tính cấp hỏa áp cấp trở xuống nhẫn thuật. Người có thể thích đương giáo một ít cho bọn họ. Ta biết rồi, Tayuya hiếm thấy không có phản bác Naruto lời nói. An tĩnh đem quyển trục thu vào, kỳ thực không vì cái gì khác. Chính là Suji cái kia ánh mắt tín nhiệm cũng đủ để cho Tayuya an tâm đợi nơi này. An bài xong Tayuya sau đó, Naruto để Suji đợi hắn ở trong pháo đài đi quay vòng. Naruto phát hiện nơi đây hắn lúc rời đi bố trí cấm chế đều hoàn hảo vô khuyết. Xem ra người phía dưới là thật tâm phụ tá Suji. Naruto cũng liền yên lòng. Suji thì vẻ mặt ngọt ngào đi theo Naruto bên người, nhất nhưng tách ra không lâu sau. Nhưng đối với Naruto nhớ nhung hãy để cho Suji phải chịu dày vò. Hoàn hảo Suji có Naruto cho nàng gì đó để giải nỗi khổ tương tư. Naruto, ngươi có thể ở lâu vài ngày sao? Suji dùng một loại mong đợi nhãn thần, nhìn Naruto hỏi. Naruto cười gật đầu nói ra. Có thể ở lâu vài ngày, tùy tiện mang theo Tayuya làm quen một chút. Vậy thì tốt quá, Suji giống như một bắt được kẹo tiểu hài tử giống nhau vui vẻ. lập tức ôm Naruto cánh tay muốn và Naruto hảo hảo đi ra ngoài một chút. Đừng xem Suji tuổi không lớn lắm, nhưng trên người tư bản nhưng là không nhỏ a. Cánh tay bị ôm lấy sau đó, Naruto lập tức cảm thụ cái kia phần thiếu nữ mềm mại, khiến người ta không khỏi nghĩ vào thà rằng không. Hiện tại Naruto bắt đầu hận tại sao mình còn không có trưởng thành. Konoha Ninja Thôn, Hokage bên trong phòng làm việc. Tsunade cùng đệ tam còn có làm cố vấn y tế tên Koharu cùng Mitokado Homura. Bốn người đang ở nghe lấy lần này trốn tránh sự kiện điều tra tiểu tổ báo cáo. Hokage đại nhân, đệ tam đại nhân, từ Điền Quốc tin tức truyền đến. Otogakurei hiện tại hoàn toàn nằm ở trong hỗn loạn. Theo chúng ta bắt được từ trong đó một cái Otogakurei bên trong trụ sở trốn ra được âm chi ninja nơi đó lấy được tình báo. Phân tích có thể xác định chính là làm âm nhẫn giả thôn thủ lĩnh. S cấp phản nhẫn Orochimaru đúng là tung tích không rõ. Kết hợp chúng ta khám tra một chỗ bỏ hoang trụ sở trong lòng đất đến xem. Chính như đệ lục dự bị Hokage Naruto đại nhân nói như vậy, Orochimaru đã bị giết chết. Biết Uchiha Sasuke bây giờ đang ở cái gì địa phương sao? Tsunade hỏi. Cái này điều tra người phụ trách mặt lộ vẻ khó khăn. Cả Lâm nói, ai quên đi, phòng trường Naruto đem Sasuke ẩn nấp rồi, không biết bọn họ hai cái này giở trò quỷ gì. Tsunade cũng không phải làm khó trước mắt tên này ninja, tiếp lấy nói ra, Naruto gần nhất chạy đến cái gì địa phương đi? Uzumaki Naruto đại nhân, dường như bây giờ đang ở Tuyết Chi Quốc, cùng Tuyết Chi Quốc đại danh Kazahana Koyuki cùng một chỗ. Tên này ninja trực tiếp đem Naruto cho bán mất. Tsunade lập tức có châm lửa lớn nói ra, chết tiệt xú tiểu tử. Nhìn hắn trở về ta làm sao trừng trị hắn, tất cả mọi người tại chỗ cũng không biết Tsunade vì sao. Như thế nổi giận, chỉ có thể trố mắt nhìn nhau ai thán Naruto vị trí đó số mạng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.